Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 586 đội xử tốt nhất. Cầu thủ chuyên nghiệp tại trên sân bóng tất cả động tác đều phát sinh ở trong chớp mắt. Dương Dương từ chọn cầu qua Mayerly, đến một đường cùng Bruno Alves sát nhập vào vùng cấm địa. Toàn bộ quá trình đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Thậm chí ngay cả hai người động tác giả cùng tiểu động tác đều phát sinh ở mắt thường khó phân biệt trong nháy mắt. Những này chỉ sợ ngoại trừ chờ sau trận đấu pha quay chậm chiếu lại bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng. Porto thủ môn Nuno cũng đồng dạng có chút trở tay không kịp. Mà bởi vì hai người cấp tốc sát nhập vào vùng cấm địa, khiến cho chỗ đứng của hắn có chút dựa vào bên ngoài. Cùng bên trái cột dọc ở giữa, tồn tại một đường nhỏ hẹp khe hở. Cái này nguyên lẽ ra không nên trở thành vấn đề, bởi vì Bruno Alves vẫn luôn dán tại Dương Dương bên trong, không cho hắn tùy tiện lên chân cơ hội. Nhưng bây giờ, Dương Dương dựa vào tốc độ, vọt tới nhỏ vùng cấm địa bên trái, cũng đoạt lấy được trước lên chân cơ hội. Bruno Alves cũng ý thức được nguy hiểm, cấp tốc một cái trượt sèng, từ phía sau phủ kín tới. Nuno cũng ý thức được nguy hiểm, ngồi xuống thân thể, làm bộ muốn tiến hành bất luận cái gì góc độ dập tắt lửa. Nhưng Dương Dương trải qua mấy cái mùa giải lịch luyện về sau, sút gôn khứu giác sao mà linh mẫn. Vừa xuất hiện cơ hội, hắn lập tức không chút do dự chân trái trực tiếp rút bắn, đánh ra một cái nửa cao cầu. Lấy hướng chính là từ Nuno bên hông cùng cầu môn bên trái cột dọc ở giữa khe hở. Một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội. Nuno cơ hồ là nghe được không khí bên trong truyền đến trầm đục, lập tức bản năng làm ra phản ứng, dùng cả tay chân hướng lấy phía bên phải của mình đưa tới. Đụng phải, nhưng một cước này sút gôn cường độ rất lớn. Tay của hắn mặc dù đẩy đến, nhưng như trước vẫn là không có thể đem nó chặn lại tới. Cầu gạt một cái phương hướng, vẫn là va vào cầu môn. Đợi đến Nuno thử muốn đi lại vớt ra lúc, trọng tài chính đã thổi còi ra hiệu, dẫn bóng hữu hiệu. Thứ 78 phút, Dương Dương đánh vào một cái vàng dẫn bóng. Tại Liverpool toàn thể biểu hiện đê mê tình huống dưới, Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân, ngạnh sinh sinh từ trên thân Porto đã kiếm được một cái dẫn bóng. 2-1, Hồng Quân nghịch chuyển Porto. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cả người đều kích động đến xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại đến phạt góc khu chỗ. Trượt quỳ đến bên sân, lại đột nhiên đứng lên, đứng ở nhìn trên đài đội khách Liverpool fan bóng đá trước mặt. Hắn kích động hướng phía fan hâm mộ bóng đá vung tay la hét. Sau lưng hắn, Aurelio, Mascherano cùng Gerrard chờ đồng đội cũng đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh đem hắn ôm lấy. Mà giờ này khắc này, nhìn trên đài kia hơn 2.000 tên theo đội đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá cũng đều mừng như điên, bọn hắn điên cuồng kêu gào. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Benitez cũng đồng dạng kích động không thôi, miệng bên trong càng không ngừng hô hào. Ta biết, ta liền biết, hắn nhất định có thể. Hắn chưa hề đều không làm người ta thất vọng. Ayesteran hai mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. So với Benitez, tính cách của hắn càng thêm hiền lành, nhưng cũng lại càng dễ thỏa mãn. Thậm chí, hắn đã thỏa mãn với tại đội bóng trạng thái đê mê tình huống dưới. Sân khách 1-1 chiến bình Porto. Thật không nghĩ đến chính là thời khắc mấu chốt, Dương Dương linh quang lóe lên, lại lần nữa trợ giúp Liverpool phá khung thành đạt được. Vừa rồi hắn còn nói Dương Dương áp lực quá lớn, sợ Dương Dương gánh không được. Nhưng là bây giờ, ta hiện tại đã rất khó lại dùng ngôn ngữ đi hình dung giờ này khắc này kích động. Vóc tốt tuyệt, đối không phải ngoại giới tưởng tượng cái chủng loại kia, không chịu nổi một kích nhược lữ. Tương phản, từ bản trận đấu biểu hiện đến xem, Vóc Tô thực lực tổng hợp cũng không chênh lệch, thậm chí có thể nói, bọn hắn phi thường xuất sắc. Đây là một chi lâu dài tung hoành tại Champions League đấu vòng loại. Cường đội Liverpool bản trận đấu phạm vào rất nhiều sai lầm, biểu hiện quá mức đê mê, nhất là Pennon kia một chương hồng bài, tuyệt đối là không thể tha thứ. Nhưng thời khắc mấu chốt, Liverpool còn có Dương Dương, Trung Quốc cầu thủ đứng ra, vì Liverpool mang đến mấu chốt 3 phần, đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Liverpool cuối cùng nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. Sân khách 2 so với 1 nghịch chuyển Porto. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez công khai điểm danh phê bình Pennon tấm kia hồng bài, cho rằng kia là một lần không chịu trách nhiệm hành vi, mà lại hắn cho rằng kia là một lần không thể tranh cãi hồng bài, bởi vì động tác quá mạnh. Ta hy vọng hắn có thể từ lần này xử phạt đương bên trong học đến một vài thứ. Mà đối với đội bóng có thể tại trường kỳ so với tay thiếu một người tình huống dưới, lại ngoan cường nghịch chuyển Porto, Benitez cho rằng Dương Dương là đội bóng thủ thắng yếu tố mấu chốt. Ta nói qua, hắn là trên thế giới này mạnh nhất, ưu tú nhất cầu thủ. Mà hắn thông qua tranh tài đã chứng minh chính mình. Porto huấn luyện viên trưởng Ferreira cũng đồng dạng biểu thị Dương Dương thời khắc mấu chốt biểu hiện đánh bại Porto. Ta chỉ có thể nói, ta thật đáng tiếc, chúng ta cầu thủ không thể ngăn cản hắn. Liverpool cầu thủ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, bao quát Gerrard, Quyệt cùng Mascherano bọn người ở tại bên trong, đều nhất trí cho rằng, đội bóng có thể thủ thắng. Dương Dương biểu hiện cực kỳ trọng yếu, Gerrard càng là biểu thị, không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Coi như hắn đạt được lại nhiều khen ngợi, ta đều cảm thấy là chuyện đương nhiên. Mà sau đó, nước Anh truyền thông cũng lại lần nữa lâm vào cuồng hoan bên trong. Nhưng rất nhanh, Dương Dương tuyệt sát Porto tin tức rất nhanh liền bị một cái khác đầu nặng cân tin tức chiếm lấy. Mourinho rốt cục vẫn là tan lớp. Cơ hồ là tại Liverpool sân khách 2 so với 1 đánh bại Porto, đồng thời Chelsea sân nhà nghênh chiến Rosenborg. Trận đấu này Stamford Bridge sân bóng ngay cả một nửa thượng tọa suất đều không có. Mourinho đội bóng có thể nói đã mất đi fan bóng đá ủng hộ. Mà The Blue cũng không có biểu hiện ra đủ thực lực cường đại. Một so với một chiến bình Rosenborg. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mourinho công khai biểu thị mình đem từ đi Chelsea huấn luyện viên trưởng chức. Vào lúc ban đêm, Chelsea hội đồng quản trị tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Abramovich, chủ tịch Bắc cùng giám đốc điều hành Peter Kenyon bọn người tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng nhất trí quyết định tiếp nhận Mourinho từ chức. Cuồng nhân tan học, đây cũng không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người sớm đã biết, tại chấp giáo Chelsea 3 năm sau, Mourinho từ bản mùa giải ngay từ đầu. Cùng chi này đội bóng mâu thuẫn vẫn tại mở rộng, tan học chỉ là vấn đề sớm hay muộn, mà bây giờ, tầng cuối cùng giấy cửa sổ cũng rốt cục xuyên phá. Từ nay về sau, Premiership danh suất bên trong, đem thiếu một cái đặc biệt Mourinho. Dương Dương là tại từ Porto trở về Liverpool rạng sáng nhận được tin tức. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận. Trên thực tế, sớm tại Liverpool đại chiến Chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền đã đoán được hắn muốn tan học. Về phần nguyên nhân, kia có trọng yếu không? Dương Dương do dự thật lâu, cuối cùng cũng không có cho hắn gọi điện thoại, bởi vì hắn cảm thấy Mourinho không giống như là loại kia cần phải tiếp nhận an ủi người. Hắn chỉ là phát đi một đầu ân cần thăm hỏi tin nhắn. mà Mourinho cũng rất mau trở lại hắn một đầu. Ta rất khỏe, hai người chưa hề đều không có quá nhiều gặp nhau cùng giao tình. Bình bình đạm đạm, Dương Dương cảm thấy rất tốt. Mourinho tan học, Chelsea tuyên bố từ trợ lý huấn luyện viên Grant liên thủ với Clark chấp giáo đội 1. Nhưng ở cuối tuần Premiership vòng thứ 7 thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea sân khách khiêu chiến MU, cuối cùng tại sân Old Trafford không so với hai thảm bại mà về. Tình cảnh làm cho người lo lắng. The Blue phía trước 7 vòng đấu bên trong, tiến công không còn chút sức lực nào, phòng thủ cũng không đủ vững vàng, chỉ lấy được 10 phần. Đã cùng thứ nhất tập đoàn quân càng kéo càng xa, thậm chí khả năng đã nâng lên thối lui ra khỏi đoạt giải quán quân hàng ngũ. Arsenal thì là tọa trấn sân nhà, nương tựa theo Adebayor hat-trick, sân nhà 5, không cuồng thắng Derby County. Chi này xui xẻo mới được thăng cấp, cơ hồ là thua ngay cả quần lót đều rơi mất. Bất quá, sân nhà thành tích ngược lại là rất không tệ. Liverpool bản vòng đấu lại lần nữa tiến hành thay phiên. Pennant bị Benitez cầm xuống. Dương Dương, Crow cùng Quyệt tạo thành trước trận tam xoa kích. Gerrard, Mascherano cùng Benayo cộng tác giữa trận mà khỏi bệnh tái xuất lai. Hippia, Carragher cùng Abeloa tạo thành hậu phòng tuyến. Reina như trước vẫn là sung làm đội bóng thủ môn. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền phát động một đợt đoạt công. Vẻn vẹn 3 phút, Lai ở bên trái đường cùng Dương Dương tiến hành một lần 2-1 phối hợp. Lai thẳng truyền vùng cấm địa bên trái, Dương Dương sau chen vào tỉnh táo góc độ nhỏ đẩy bắn. Bóng ra lướt qua Birmingham thủ môn tay lo tay, lăn tiến vào cầu môn góc xa. Mặc dù mở màn liền dẫn bóng, nhưng cả trận đấu Liverpool như trước vẫn là biểu hiện được 10 phần đê mê. Không chỉ có là hậu phòng tuyến, bao quát đội trưởng Gerrard đều biểu hiện được rất bình thường. Cuối cùng Liverpool cũng không thể lại lần nữa khuếch trương điểm số lớn. Nương tựa theo Dương Dương mở màn 3 phút dẫn bóng, Liverpool tại vòng thứ 7 sân nhà 1, không nhỏ thắng Birmingham. Bắt đầu 7 thắng liên tiếp, tăng thêm Champions League một phen thắng lợi. Liverpool sáng tạo ra câu lạc bộ trong lịch sử từ trước tới nay xuất sắc nhất thi đấu vòng tròn bắt đầu, mà Dương Dương liên tục 2 vòng đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp đội bóng đánh bại đối thủ. Toàn lấy 3 phần, có thể nói là Liverpool danh phù kỳ thực số 1 công thần. Vòng thứ 7 đánh xong về sau, Liverpool lấy 21 phần tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Mà Dương Dương cũng đánh vào người bản mùa giải thứ 11 cái giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Sau xếp ở vị trí thứ 2 Adebayor 7 cầu nhiều 4 cái cầu. Đồng thời, Dương Dương liên tục 7 vòng dẫn bóng, cũng làm cho tất cả mọi người đều đối hắn tình trạng rất là tán thưởng. Nước Anh truyền thông liền biểu thị, Liverpool bản mùa giải có thể cho đến nay bảo trì tại Premiership bảng điểm số đầu lĩnh vị trí bên trên, Dương Dương là đội bóng tuyệt đối số 1 công thần. Không có Dương Dương dẫn bóng, Liverpool bản mùa giải xếp hạng chỉ sợ cũng sẽ không trước mắt xếp ở vị trí thứ 9 Chelsea tốt hơn chỗ nào. Nhưng có Dương Dương về sau, Liverpool đánh ra làm cho người sợ hãi than thắng liên tiếp. Liverpool danh túc Allan Hansen cũng tại chuyên mục bên trong biểu thị 126 năm đội sử tốt nhất bắt đầu. Cái này không chỉ có làm cho tất cả mọi người đều thấy được bản mùa giải Liverpool phục hưng, đồng thời cũng nhìn thấy Dương Dương kiệt xuất. Ta nói qua, hắn đã là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Dan Bliss cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Liverpool bản mùa giải cường đại đến từ Dương Dương thuế biến. Ta nghĩ không ra, ngoại trừ chính hắn, còn có ai có thể ngăn cản hắn. Ta tin tưởng, hắn sẽ trở thành Liverpool hơn 100 năm trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Mà tất cả mọi người, tất cả truyền thông cũng đều nhao nhao đang vì Dương Dương hô hào. Cho là hắn nên được đến cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự cao nhất ban thưởng cùng khẳng định. Đây là hắn nên được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN